Tiểu thần cảm ngộ được rất nhiều. Lão ăn mày khẽ gật đầu rồi phất nhẹ tay về phía Thượng Sơn Thần một cái. Trên mặt đất vốn dĩ có các mảnh vỡ của đá vàng và một ít bụi bặm đều bay ngược lên bệ đặt tượng thần, sau đó lại đi ngược theo thân tượng Sơn Thần lên đến phần đỉnh. Một bức tượng Sơn Thần được tô bổ hoàn chỉnh xuất hiện bên trong miếu thờ. Như vậy hợp lý hơn rồi đấy. Đa tạ tiên trưởng, lão ăn mày vẫy vẫy tay. Đừng, không cần khách khí như vậy. So với khúc đạo ca của kế tiên sinh vừa rồi, chút thủ đoạn của ta quả thực không đáng nhắc đến. Dĩ nhiên bốn người vẫn rất tò mò với thủ đoạn lúc nãy của kế duyên, nhưng vẫn biết hiện tại chưa phải là thời điểm để lĩnh giáo. Cư Nguyên Tử ở bên cạnh nhìn Sơn Thần, dò hỏi. Thạch đạo hữu, dù ngươi chưa hoàn toàn dung luyện địa mạch nhưng đã có căn cơ Sơn Thần. Những yêu vật đó bắt ngươi như thế nào? Những địa trích như Sơn Thần thổ địa đều là tinh quái được trời sinh đất dưỡng mà thành thần. Khi trốn dưới mặt đất tại chính nơi mình quản lý cũng giống như dung nhập với đại địa, không có thủ đoạn cực kỳ đặc thù thì rất khó mà tìm được bọn họ. Theo như miêu tả lúc trước của Kim Giáp Lực Sĩ, tuy những yêu ma đó có đạo hạnh sâu nhưng không đến mức có thể nhẹ nhàng bắt được một vị Sơn Thần luôn một lòng muốn tránh né. Chỗ ẩn thân của tiểu thần bị bọn họ tìm ra rất chuẩn xác. Bây giờ nghĩ lại, có thể trong lúc vô tình, bản thân tiểu thần đã tiết lộ với bát vĩ hồ yêu kia. Chính là tiểu thần tự tạo nghiệp, còn liên lụy phong ấn bị phá, yêu nghiệt đào thoát. Xin lỗi hai vị tiên trưởng, tiểu thần nguyện ý nhận trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hữu Đạo biết rõ nếu tiên trưởng đã cứu mình thì sẽ không trách phạt quá nặng, nhưng lời xin lỗi vẫn rất thật tâm thật ý. Kế duyên lắc đầu. Kế mỗ đã sớm nói với ngươi, không nên tin đồ tự yên. Lần giáo huấn này cũng quá nặng rồi nhỉ, tiểu thần hối hận thì đã muộn. Đúng rồi, thần tướng đại nhân, như thế nào rồi ạ? Thấy Thạch Hữu Đạo còn quan tâm đến Kim Giáp Lực Sĩ, Kế Duyên mỉm cười. Rất tốt, còn tốt hơn ngươi nhiều. Nếu ngươi đã tỉnh thì sau này tự đi báo với thiên sư phù của đại tú một tiếng là được. Chúng ta cũng nên rời đi rồi. Thạch Hữu Đạo nghe vậy muốn nói lại thôi, nhìn đám người Kế Duyên ra khỏi miếu Sơn Thần. Gã vừa đi theo, vừa cắn răng nói. Kế tiên trưởng, tiểu thần nguyện chọn đời nghe theo sai khiến của tiên trưởng. Kế duyên quay đầu nhìn gã, khẽ gật đầu rồi nói. Cứ tu hành trong núi thật tốt, chớ đi nhầm đường, lần sau gặp lại. Đám người lão long nhìn thật kỹ gã tinh quái nho nhỏ trước mắt cũng chắp tay với Thạch Hữu Đạo giống như Kế duyên, sau đó mới cùng nhau cưỡi gió mát rời đi. Thạch Hữu Đạo đứng trước cửa miếu Sơn Thần, vẫn một mực khom người hành lễ. Mặc dù đám người Kế duyên đã rời đi như thật lâu, gã vẫn chưa thu lễ. Kế tiên trưởng không trực tiếp đồng ý nhưng cũng không thẳng thừng từ chối. Giờ phút này, trong lòng Thạch Hữu Đạo cũng không thể bình tĩnh như vẻ ngoài như vậy. Mãi đến khi sắc trời dần tối, phương xa mơ hồ có tiếng người và tiếng bước chân truyền đến, Thạch Hữu Đạo mới thu lại đại lễ, trốn xuống dưới đất không thấy tăm hơi nữa. Ở trên đường núi, có 6 người trang bị đầy đủ đang đi tới miếu Sơn Thần. Có người vác sọt, có người mang giáp và cung tên. Tất cả mọi người đều đội mũ rộng vàng, trong sọt còn buộc những vật dụng như cái xẻng. Thấy miếu Sơn Thần đã xuất hiện trong tầm mắt, một người trẻ tuổi trong đội ngũ lập tức trở nên hăng hái hơn. Đại cựu, phía trước là miếu Sơn Thần rồi. Đi nhanh lên, trời sắp tối rồi đó. Những người khác cũng phấn chấn tinh thần. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng có thể nghỉ chân một chút. Đúng vậy, còn có nơi che mưa che gió, nhìn trời như sắp mưa ấy. Đi nhanh lên chút. Đám người nắm chặt đồ vật vác trên lưng, bước nhanh về phía miếu Sơn Thần. Người trẻ tuổi kia đi ở phía trước, khi đến cửa miếu y cầm trường mâu gõ lên cánh cửa gỗ vài cách phát ra thanh âm. Cốc cốc cốc, việc này cũng chung đạo lý với việc đánh rắn động cỏ, sợ trong miếu có dã thú, nếu trực tiếp đi vào sẽ dễ làm kinh động bọn chúng. Thấy trong miếu không có phản ứng gì, gã nam tử lớn tuổi được người trẻ tuổi gọi là Đại Cửu, mới dần buông lỏng, nói, chúng ta vào đi thôi. Mấy người đẩy cửa đi vào miếu, vừa mới bước vào thứ đập vào mắt chính là tượng Sơn Thần. Ai ôi, Sơn Thần gia, ai ôi, mẹ ơi, tượng Sơn Thần gia đã tốt rồi. Tượng Sơn Thần từng bị phá hủy, nhìn vô cùng đáng sợ. Vào buổi tối, nếu có ánh lửa chiếu vào, gương mặt bị tàn phá kia quả thực nhìn như ác quỷ. Nhưng giờ phút này, khi ánh sáng lờ mờ trong đêm chiếu rọi, sắc mặt của tượng Sơn Thần cực kỳ điềm tĩnh và bình thản, quan trọng là trên thân tượng không còn vết nứt nào cả. Sơn Thần gia, Hiển Linh, Đại Cửu, không phải con từng nói mình nghe được tiếng ca sao? Người còn nói con nghi thần nghi quỷ mà hù dọa người. Bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn là do Sơn Thần gia hát rồi. Cái kia căn bản không phải là thanh âm của phàm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể còn đứng ngây ra đó làm gì, thắp hương cho Sơn Thần gia đi.